đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30 sáng, Tả Đào mở Tiểu Hùng TV ra, cũng rất cao cấp mà đổi tên phòng phát sóng trực tiếp thành lên mạng chờ đánh. Online chờ là một idol trong giới thể thao điện tử. Bài đăng vừa rồi trên Weibo của Tống Thời Hàn chắc chắn đã khiến lượng truy cập của sự kiện này lên đến đỉnh điểm. Đồng thời ngay lập tức khuấy động một làn sóng. Không ít người trong vòng trực tiếp dùng nick chính ấn like. Đặc biệt là Vương Thu thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trực tiếp trong khu bình luận nhắn lại hai chữ. Chờ đánh, mà GGF chứ danh là chiến đội thương nghiệp. Tất nhiên cũng sẽ không lãng phí đợt lưu lượng này. Bắt đầu từ star ra mặt đứng xếp thành hàng ở bên phía wifi. Lại cao điệu mà tương tác với Ngô Thủy Ba. Trừ cái này ra, hoặc là mang theo tâm lý xem diễn, hoặc là thật sự khó chịu với bên Gigi. Thời gian trôi qua, cuối cùng, nửa cái giang sơn trong vòng tròn đã xuất hiện về chủ đề này. Tới loại tình trạng này rồi, hai người FG Tô Nguyệt Yểu và Lâm Thái Sâm cũng không có ý tứ tránh tị hiềm. Vợ chồng hai người sôi nổi công khai chia sẻ Weibo, nói chờ Tả Đào thắng trận solo này, sẽ lập tức đưa tặng 10 lá bài ngẫu nhiên trong giải đấu mùa hè. Lời trong lời ngoài tất cả đều là tự tin, như là đã chắc chắn Tả Đào tất thắng. Khương Minh không cam lòng yếu thế, dùng official Weibo chia sẻ Weibo ngay sau đó, nói rằng hắn sẽ rút 11 vé nội địa để tặng. Đồng thời hắn còn nói đùa, FG Official Weibo, Tinh là người của Wi-Fi, như thế nào cũng phải hơn nhà mẹ đẻ một tấm. Chỉ trong 10 phút, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá 6 triệu và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Náo nhiệt giống như ăn Tết, và toàn bộ mạng phát sóng trực tiếp trước camera. Với tư cách là người liên quan đến vụ việc này, một chàng trai trẻ với mái tóc xám hồng lần lượt di chuyển cổ tay. Trên khuôn mặt non nớt hầu như không có một chút lo lắng nào. Bình tĩnh và tự tin. Phía sau cậu là 4 người đồng đội. Trong khi chờ đợi họ nói chuyện cười đùa. Không khí vui vẻ đến mức không còn gì để nói. Thậm chí còn có thể chút có chút không mà trả lời một số bình luận hữu hảo. Bộ dạng không chút ảnh hưởng. So với tình trạng hỗn loạn đẫm máu trên Internet. Phong cách bên này có thể nói là an nhàn, các ngươi xem. Đây chính là tố chất tâm lý một đội ngũ mạnh nên có. Không có chút nào hoảng sợ. Luôn cảm thấy con trai có gì đó đã thay đổi. Chẳng lẽ là filter của mẹ quá nặng. Luôn cảm thấy hôm nay con trai đặc biệt xoái. Đúng vậy thật xoái a, con trai mau nhìn mẹ. Con trai ngoan cuối cùng cũng phải rời khỏi vòng tay mẹ biến thành anh trai siêu ngầu. Hắc hắc, quơ chân múa tay lắc cái mông. JPG, he he he, mọi người đều ở trong một khung hình. Lại gần đây nào các soái ca và mỹ nữ. Để tôi chụp ảnh màn hình làm hình nền. Cảm ơn, tôi không cầu kỳ như các bạn nhưng tôi vẫn thấy file đẹp trai lắm. Đặc biệt là bài đăng trên Weibo của Gigi vừa rồi, thực sự soái rớt nước mắt. Vương Thu lập tức chào mọi người. Tới tới tới, chúng ta để sát vào để mọi người chụp cái ảnh gia đình. Muốn kêu anh Khương ca tới cùng không? Tốt, đã biết, không cho lão Khương diễn thành tinh lại đây. Vừa rồi chúng tôi đang nói cái gì sao? Chờ Quả Đào đánh hắn xong, mọi người định ra ngoài ăn lẩu. Chính là đến giờ vẫn chưa thấy người ta lên tiếng. Không biết, có thể là sợ quá chạy mất rồi. Hay là phiền toái mọi người giúp chúng tôi? Một chút, nhóm anti-fan mấy người đều nói đúng đúng hết. Xem Đào của chúng tôi đánh hay không đánh chủ tử của mấy người liền xong việc. Trong ảnh, nhiều người không khỏi bật cười. Khương Minh đã tham gia vào giới thể thao điện tử từ năm 15, 16 tuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy sau nhiều năm làm việc trong ngành. Chỉ trong thời gian ngắn, điện thoại di động của hắn gần như nổ tung. Từ những chiến đội tương đối quen thuộc bắt đầu, lại đến nhóm đầu tư sau lưng. Ngay cả phía liên minh cũng gọi điện thoại cho hắn. Đều quanh co lòng vòng hỏi tình huống của Tống Thời Hàn là như thế nào. Đặc biệt là bên phía liên minh. có lẽ là sợ sự tình sẽ nháo lớn, còn uyển chuyển mà nhắc nhở hắn một câu. Mùa hè sắp đến, cho nên nhất định phải xoa dịu cảm xúc của các tuyển thủ. Nếu lúc này bị trừng phạt, vậy mất nhiều hơn được. Sau khi cúp điện thoại lần nữa, Khương Minh tạm thời tắt máy, mệt mỏi nằm trên ghế sofa, nhíu mày, nhưng giọng điệu lại mang theo nụ cười. Hiếm khi điên cuồng như vậy, thật sự có loại ảo giác như là đang ăn Tết. Lời nói vừa dứt, chút lý trí cuối cùng khiến hắn nghĩ đến điều gì đó. Định đứng dậy, không được, tôi còn phải đi dặn dò bọn họ một câu. Đừng có vui quá mà nói lung tung không là lại bị cư dân mạng mắng cho. Không hổ là bạn tốt với Tô Nguyệt Yểu. Nghe đến đó, Thời Linh nhíu mày một cái. Có quan hệ gì? Gigi quả thật ghê tởm. Để quả đào dạy dỗ bọn họ một trận, đây là chuyện nên làm. Hơn nữa, bọn họ mắng thì sao nào? Đều là những đứa trẻ là đã phải nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Chỉ cần nói nghệ thuật một chút, bên phía liên minh cũng không có cơ hội xử phạt. Khương Minh nhất thời nghẹn lời. Không thể nói như vậy. Vấn đề chính vẫn nằm ở Tống Thời Hàn và Tà Đao. Bình thường hắn đối với Tống Thời Hàn còn rất yên tâm. Nhưng xét đến chuyện hôm nay, tên này rõ ràng không phải là đèn cạn dầu. Bài đăng trên Weibo này vừa đăng lên, hắn thực sự kinh ngạc đến rớt cằm. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, nếu vừa không chú ý tới, quay đầu lại hai người này lại cho một cái tin tức nào đó, thì cả cái giới e-sport này liền thật là muốn ăn Tết. Tuy nhiên, so với điều này, điều khiến tôi tò mò hơn là, chuyện gì đang xảy ra với Phai? Thời Linh nhìn chằm chằm Khương Minh. Chung quy cô cũng nhận ra điều gì đó. Trầm ngâm, trước đây chưa bao giờ thấy hắn phản hồi lại những thanh âm trên mạng. Lần này làm sao vậy? Khương Minh che mặt, hắn không phải nói rồi đó sao? Muốn đi công viên giải trí. Khương Minh mệt mỏi, để tránh bệnh tim khi còn trẻ. Anh không muốn dính líu đến chuyện này nữa. Huống hồ lấy quan hệ của Thời Linh và Tô Nguyệt Yểu. Nếu Thời Linh biết, tương đương Tô Nguyệt Yểu cũng biết. Cũng không phải muốn giấu giếm hai người. Khương Minh vẫn là cảm thấy chuyện này nên để Tà Đào chính miệng nói cho Tô Nguyệt Yểu mới thích hợp hơn. Mặc dù anh cảm thấy rằng hai chị em sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời bằng cách lần theo manh mối trên Internet. Thời Linh, Khương Minh tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ đơn giản kể cho Thời Linh nghe chi tiết sự việc về chuyện công viên giải trí. Khương Minh uống ngụm trà, cười gượng. Có lẽ gần đây bọn họ gặp rất nhiều áp lực, muốn nhân cơ hội này để thư giãn, phải không? Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích này, biểu cảm trên mặt Thời Linh càng kỳ quái hơn. Theo bản năng mà nhìn về mấy người ngồi ở phía trước. Cùng lúc đó, câu lạc bộ thể thao điện tử Gigi nhìn ngày càng nhiều tiếng nói phòng phát sóng trực tiếp. Huấn luyện viên Gigi hoảng hốt rời khỏi Weibo. Ông không bao giờ nghĩ rằng Tống Thời Hàn sẽ cứng rắn như vậy. Hiện tại trên mạng đủ loại thanh âm càng ngày càng nhiều. Nếu không ứng chiến, Thủy Quân mời lúc trước cũng sắp áp không nổi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn đi mần. Người vừa mới gia nhập đội, như đã làm ra quyết định. Hắn nói, đi mần. Hay là cậu đăng nhập tài khoản đáp lại đi. Mẹ nó, tin nhắn bên official Weibo chúng ta sắp bị mọi người đến nổ tung rồi. Đã biết, sắc mặt Demon còn có chút âm trầm. Còn đang cầm điện thoại chửi bới bằng tiếng Hàn đến giây cuối cùng. Nghe như đang liên lạc với những người bạn trong video và đang hỏi ai đã phát video. Xạ thủ ngồi bên cạnh hắn cũng là người Hàn Quốc. Sau khi nghe toàn bộ quá trình, nói, đừng hỏi, nếu tôi đoán không sai, hẳn là người bên TDK gây rối. TDK vẫn luôn thiếu hỗ trợ. Cái này mùa giải này cậu lại không cùng bọn họ gia hạn hợp đồng. Đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Nghe đến đó, đi mần mắng một tiếng, dùng sức mà ném mạnh điện thoại di động ra ngoài. Người đi rừng của Gigi cũng nói câu, không để bụng, yên tâm. Tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta có bao nhiêu người chưa bị mắng? Hắn nói, nhìn thời gian, đã gần 12 giờ rồi. Bằng không cậu vẫn là cùng ping bên Wi-Fi solo một phen. chỉ cần thắng hắn, Tiết Tậu đợt sóng này ít nhiều cũng có thể xoay ngược lại. Huấn luyện viên của Gigi cũng có ý tương tự. Thấy tâm trạng của Demon không còn bạo lực như trước, hắn nói tiếp, chiến đấu với Pink, cậu có nắm chắc phần thắng. Nghe vậy, sắc mặt Demon lại khó coi một ít. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không thật sự quyết định đi Wi-Fi, nhưng tình huống hiện tại càng khiến hắn càng thêm bất mãn. Ngoài đoạn video đó ra, lý do lớn nhất không gì khác hơn là với thành tích của hắn trong giới thể thao điện tử. Bây giờ hắn muốn đầu quân cho đội mạnh nào, đội ấy cũng sẽ giang hai tay đón chào hắn. Cũng chỉ có mình Wi-Fi không biết xấu hổ nói vậy. Cứ nhiên còn dám để một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh tới sâu lâu cùng hắn. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng mở miệng. Ta có thể đập hắn thành từng mảnh. Huấn luyện viên của Gigi không còn do dự nữa mà nói. Được rồi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với Khương Minh. 12 giờ chiều, sau mấy vòng trò chuyện, Tả Đào không khỏi ngáp dài. Chán đến chết đổi tên phòng phát sóng trực tiếp thành hôm nay còn có cơ hội đánh người sao? Sự mỉa mai có thể nói là đã bị kéo đến cực điểm. Gigi chính xác là có ý gì? Dù không sâu lâu thì vẫn phải nói một tiếng trước, chờ. Tôi lại đi hỏi một chút, làm mọi người mệt nhọc. Mẹ nó tôi còn chưa ăn cơm đâu. Demon có thể GK đi. Hay không a? Lúc trước không phải Gigi Official Weibo còn rất tự tin sao? Sao bây giờ lại giả làm rùa đen rồi? GK đi, gao quay tiên, nhanh lên, không hiểu các ngươi đang nghĩ gì. Demon có hảo tâm cho Ping một cái bậc thang. Wi-Fi cư nhiên còn theo bậc thang bò lên trên. Chưa chút mặt mũi cho mình không tốt sao, cười chết. Rốt cuộc là ai cho ai mặt mũi? Chỉ cần một chân của con trai tôi là có thể đem Demon dẫm chết, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Người sáng suốt đều biết Ping ghé vào người phai hút máu tăng lưu lượng. Sao lại cho mấy người cảm giác về sự ưu việt vậy, báo. Demon online, cuộc chiến sắp bắt đầu. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Nhìn thấy bình luận cuối cùng này, Tả Đào theo bản năng nhìn giao diện trò chơi. Lúc này Khương Minh đã đi tới, hướng mọi người nói, huấn luyện viên bên Gigi vừa mới gọi diện cho tôi. Nói Demon đã online, tùy thời có thể solo. Lại liếc nhìn màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp của Tả Đào. Chào hỏi một tiếng, nói một cách chính thức. Cảm tạ mọi người luôn duy trì sự chú ý với Ping. Có lẽ khoảng 5 phút sau, Ping sẽ cùng Gigi Demon tiến hành giao lưu kỹ thuật. Xin lỗi vì đã vô tình làm chậm trễ thời gian của mọi người, thấp EQ. Online đánh người, EQ cao, giao lưu kỹ thuật một cách vui vẻ. Lão Khương khoan rồi chạy. Tôi vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi có chút thần kỳ. Cho nên Weibo kia thật sự là do Hàn Thần đăng lên. Lão già anh tốt nhất nên nói thật đi. Có phải là do tài khoản của Ping không đủ cho anh dùng mà bây giờ đến cả tài khoản của Phai cũng lấy ra sử dụng? Tôi cảm thấy không giống. Huấn luyện viên bọn họ sợ nhất là tuyển thủ gây rắc rối. Sự việc vừa rồi của Phai được coi là gây rắc rối. Phải không? Hơn nữa với kỹ thuật diễn của Khương Minh mọi người đều biết. Đúng không lão Khương? Nhà tôi cao hơn mấy người. Weibo do ai phát tôi không thèm để ý, tôi hiện tại chỉ muốn hỏi một câu. Bọn họ có phải thật hay không? Lão Khương nói nhanh cho người ta biết đi mà. Được không? Yêu anh chụt, trong câu không hề đề cập tới cách diễn vụng về của Khương Minh. Nhưng từng câu từng chữ đều như chọc lên trán Khương Minh. Hai người Vương Thu và Tư Tranh đã không nín được cười thành tiếng. Chỉ có Kết còn tính chấn định. Ghét bỏ mà nhìn hai người một cái. Sau khóe miệng cũng nhiều thêm một chút ý cười. Về phần bản thân Khương Minh, liền có chút cười không ra tiếng. Trên mạng có bị chê cười cũng không sao. Dù sao cũng không cần giao tiếp mặt đối mặt. Hắn chỉ cần giả chết là được. Nhưng mà giờ phút này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghênh đón nhiều chất vấn như vậy. Trong nháy mắt Khương Minh thiếu chút nữa liền không ổn định được biểu tình trên mặt. Vừa định căng ra đầu nói sang chuyện khác, liền nghe thấy Tống Thời Hàn ngồi ở bên cạnh Tả Đào trước một bước mở miệng đáp lại. Trước màn ảnh, Tống Thời Hàn vẫn giữ thái độ thờ ơ thường ngày. Nhìn câu hỏi trên màn hình, thản nhiên nhướng mày, thẳng thắn trả lời, là tôi đăng, không liên quan tới anh Khương. Trái lại Tả Đào lại mất tự nhiên đỏ vành tai. Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để giả vờ rằng mình đang nghiêm túc đọc tin tức. Hàn thần thật kỳ lạ. Cái này làm cho con trai tôi sao có thể không động tâm đây. Tôi liền nói sao hôm nay bé Pinh nhà tôi thoạt nhìn đẹp trai thế. Thì ra là do Hàn thần cho tự tin. Mặc dù ý định của Hàn thần là giải vây cho lão Khương, nhưng tôi có loại cảm giác phai thực tế là muốn cho lão Khương đừng dính dáng tới. Ít đoạt công lao của ảnh, hiu hu hu lại bị soái đến khóc. Ở chỗ này tôi nhất định phải cảm tạ phai. Nghĩ đến lúc con trai tôi mới bước ra khỏi làng giải trí, tôi vẫn lo lắng nếu em ấy vẫn cứ mềm mềm yếu yếu thì phải làm sao. Bây giờ, cảm tạ Hàn thần dạy con trai tôi trưởng thành. Một cảm tạ, con trai tự tin đều là phai cho các chị em. Tôi có cái suy đoán lớn mật. Hàn thần trước nay đều là không đáp, nhưng lần này lại chủ động vì Pinh lên tiếng. Tôi có thể lý giải thành, Hàn thần đau lòng không muốn thấy vợ mình bị mắng không, chị em. Bạn thật hiểu rõ, đây không phải chính là yêu sao. Cố nén ý định ném hai người ra ngoài. Khương Minh một giả mù, một bên cười đến nghiến răng nghiến lợi. Vẫn là hy vọng mọi người chú ý thi đấu nhiều hơn. 5 phút sau. Quả nhiên Demon phát lời mời. Cuối cùng cũng đến được bước này. Tả Đào bẻ ngón tay. Cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thoáng ngồi thẳng lên. Giây tiếp theo. Trong phòng tin tức. Gigi Demon. Chơi cái gì? Thấy giọng nói của bên kia đang bật. Tả Đào lười đánh chữ. Đều được. Anh chọn đi. Nhìn toàn bộ câu lạc bộ Gigi. Cậu không tin bên kia không có ai có thể hiểu được tiếng Trung. PK được thực hiện theo luật đấu solo thường được sử dụng trong game Win Up. Cả hai bên cần chọn cùng một anh hùng. Luật chơi áp dụng hệ thống một máu một tháp. Dưới tình huống không mang theo bất kỳ phù văn thiên phú nào, lấy được giọt máu đầu tiên hoặc là đẩy rớt tháp của đối phương, thì coi như thắng lợi. Không bao lâu, một tin nhắn đến từ phía Demon. Gigi Demon, vậy tinh linh Chica đi. Nghe nói đây là anh hùng bạn chơi giỏi nhất. Mỉm cười. JPG. Tả Đào sửng sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt giống như đang hỏi đối phương có xác định không. Bình luận nháy mắt càng thêm náo nhiệt lên. Hiss. Lại là tiểu tinh linh. Tôi thực sự đang xem màn solo giữa những người chơi chuyên nghiệp à. Tiểu tinh linh. Ha ha ha ha ha ha. Không phải là tôi có ý kiến với tiểu tinh linh. Chính là đau lòng Win một giây ha ha ha. Win, tôi không cần mặt mũi sao? Khóe môi Tả Đào cũng cong lên một chút. Được, vậy tiểu tinh linh, hai bên xác định anh hùng. Trò chơi nhanh chóng bước vào giai đoạn giới thiệu. Vừa mới sinh ra ở nước suối. Tả Đào vừa định mở ra cửa hàng mua trang bị. Thoáng nhìn khung kỹ năng đối phương. Khẽ nhướng mày, trong trận đấu solo. Cả hai bên đều không được phép mang theo phù văn thiên phú. Nhưng tiểu tinh linh bên Demon rõ ràng có đầy đủ phù văn. Giây tiếp theo, một tin nhắn khác từ Demon xuất hiện trong trò chơi. Gigi Demon, quên mất thiên phú phù văn. Nếu không lần này cứ như thế này trước đã. Lần sau chơi lại. Trên mặt Tả Đào hiện lên một tia trào phúng. Hắn hủy bỏ trang bị vừa mới mua. Thay thế bằng một cây đũa phép nhỏ. Nói. Không sao cả. Tôi vẫn có thể giết anh. Hello Demon. Quy củ giang hồ hiểu không? Tôi thật sự thành công lại một lần nữa bị đè xuống. Cái này cũng có thể quên. Những kế bà đây học cũng chưa bằng một cái gảy bàn tính này của ngươi. Giả bộ quên phù văn để lấy nhân tâm. Để cho chính mình thắng càng dễ dàng sao? Ngươi thật đúng là bất chấp tất cả. Hiện tại ngay cả mặt cũng không cần, đừng nói nhảm nữa. Nhanh mở lại đi, còn chờ gì nữa? Kết rõ ràng cũng có ý nghĩ tương tự. Cô mấp máy môi dưới. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mày bình tĩnh của Tả Đào, cô liền nhịn xuống. Cùng lúc đó, một bình luận viên đã xuất hiện. Tôi cảm thấy lần này Pinh có chút mạo hiểm. Tiểu tinh linh là một anh hùng cực kỳ ít máu. Hắn lại không có trang bị tăng máu. bình máu cũng không mang ra cửa, cư nhiên trực tiếp mua một cái gậy nhỏ. Chỉ có thể nói rằng nghé con mới sinh không sợ hổ. Sự khác biệt về sát thương giữa những người có phù văn thiên phú và những người không có phù văn thiên phú thực sự không phải chỉ một tí teo. Hoàn toàn có thể mở lại trận khác. Tinh đang ở trong tình thế rất nguy hiểm, không có biện pháp. Ăn mệt dưới phù văn thiên phú. Chỉ có thể từ trang bị đi lên đền bù. Bé Pinh nếu muốn thắng, áp lực cực lớn. Nếu trong 3 phút đầu không giết được đối thủ thì thanh lam của em ấy sẽ rất bị động, vậy bạn có thể yên tâm. 3 phút khẳng định giết không nổi. Hàn thần có thể chuẩn bị khăn giấy cho Pinh. Phớt lờ những bình luận kia. Tả Đào đeo tai nghe vào để ngăn cách với âm thanh bên ngoài. 10 giây sau, hai người gặp nhau ở nửa đường. Quả nhiên, giống như có người vừa nói trong khu bình luận. Xem xét sức mạnh ma thuật của cây đũa thần nhỏ. Cùng với, có lẽ nghĩ rằng Tả Đào hẳn sẽ bảo thủ trước tiên hòa bình phát triển cái đã. Demon cũng không có đi lên A với Tả Đào, mà leo lên xe thể thao A2 tiểu binh ở phía đối diện. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tả Đào hoàn toàn không cho hắn cơ hội bổ sung quân. Thậm chí cậu còn không có một chút ý định rút lui. Bất chấp chiếc xe thể thao bị hư hỏng, cậu vẫn đánh Demon bằng một bộ kỹ năng. Cứ việc chỉ đánh được có 1-5 máu của Demon. Nhưng thao tác hung hãn lại như mang theo trang phục thần thánh mắc cấp. Cảm giác áp bách 10 phần. Thấy thế, Demon quyết đoán từ bỏ bổ binh. Quy kỹ năng đánh trúng Tả Đào. Tiết tấu nháy mắt chạm vào là nổ ngay. Vương Thu lo lắng nắm lấy cánh tay của Tư Tranh. Ngón chân bám chặt vào sàn nhà. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình của Tả Đào. Ngay cả hô hấp cũng bất giác thở nhẹ. Sợ Tả Đào sẽ bị kỹ năng của đối thủ đánh trúng. Tư Tranh cúi đầu liếc nhìn cánh tay đã bị Vương Thu nắm đến biến dạng. Sợ quấy rầy thao tác của Tả Đào. Lời nói tức giận tới bên miệng miệng rồi vẫn cố gắng nhịn xuống. Đối mặt với thế công của Demon, Tả Đào vừa A vừa đi về phía khu vực hoang dã. Nhưng suy cho cùng thì đó là do thiếu phù văn thiên phú thêm vào. Cho dù cậu có mang theo một cây đũa thần nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, giống như thanh máu, thanh lam cũng rất nhanh tràn ngập nguy cơ. Dù vậy, trên mặt Tả Đào vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ. Không có chút hoảng hốt nào. Cậu di chuyển thật sự quá linh hoạt. Rất nhiều lần đạt đến cực hạn né tránh thương tổn. Thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng ngẫm nghĩ sâu xa. Từng bước đều là chi tiết. Đây là chỗ đáng sợ của thiên phú. Tống thời Hàn như có suy tư mà nhìn thao tác của Tả Đào. Như là đoán được cái gì. Mới vừa rồi còn nhíu lại mặt mày. Dần dần giãn mở ra. Khóe miệng thậm chí gợi lên một chút ý cười. Trong chế độ chơi solo, cả hai bên đều sinh ra ở cấp độ 6. Tương tự như vậy, tất cả quái vật trong khu vực hoang dã, bao gồm cả rồng lớn và nhỏ, đều được sinh ra ngay từ đầu. Nói cách khác, nếu sử dụng đúng cách, quái vật hoang dã cũng có thể được sử dụng làm kiếm. Lúc này Tả Đào không hề do dự chút nào. Mặc dù thanh máu không đầy đủ nhưng cậu vẫn lao tới chỗ con quái vật lớn. Hướng đến chỗ hố rồng rút lui. Cái kịch bản này có chút quen thuộc. Năm đó phai tại vòng solo bán kết thế giới. Có phải hay không cũng dùng kịch bản này, nhóc Pinh thật sự đúng là fan only trung thành của phai. Nhưng vấn đề là thao tác này rất khó. Chỉ cần một chút bất cẩn thì có thể bị đại long phun chết, hu hu hu quá lớn mật. Con trai đừng dọa mẹ. Câu lạc bộ thể thao điện tử Gigi. Huấn luyện viên của Gigi cũng đang theo dõi trận đấu giữa hai người. Thấy vậy, cau mày nói. Chú ý, thao tác của Pinh không tệ. Cẩn thận hắn quay người phản công. Demon cười nhạo một tiếng. Không nghe huấn luyện viên nói. Hắn theo sát Tả Đào. Lượng máu của hắn đã tàn. Còn kỹ năng của tôi chỉ còn 3 giây nữa thôi là khôi phục. Hắn chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn trực tiếp ấn xuống flash để thu hẹp khoảng cách. Thời gian CD của kỹ năng điều khiển vừa kết thúc. Hắn khóa chặt phương hướng của Tả Đào. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim của mọi người đều nghẹn lại. Nhưng Tả Đào lại vẻ mặt trấn định, như là đã sớm đoán được động tác của Demon. Cậu tính toán trong đầu số lượng lớp được làm mới thụ động cho đến bây giờ. Chỉ để chờ đợi thời điểm này. Một giây trước khi kỹ năng của Demon được thi triển, Tả Đào như có dự đoán mà trước một bước nhanh nhẹn đánh bại rồng lớn. Dịch chuyển được kích hoạt ngay lập tức. Gần như trong nháy mắt thành công tránh được khống chế chí mạng của Demon. Một giây tiếp theo, con rồng vỗ đôi cánh hung dữ và từ từ bay lên từ hố rồng. Đôi mắt đỏ như máu mở ra, mẹ nó. Đây là thao tác mà con người có thể thực hiện sao, trời ơi sao Ping có thể mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim mình vậy. Nhiều chi tiết quá, mẹ nó, sao hắn làm được, người qua đường. Đợt thao tác này của Ping cảm giác đã vượt qua file năm đó. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cùng lúc với sự dịch chuyển, kỹ năng điều khiển trong tay cậu cũng không hề nhàn rỗi. Không chút chậm trễ đáp xuống trên người Demon. Theo sau là một ngụm hơi thở rồng do con rồng lớn phun ra. Tả Đào trở tay quy kỹ năng theo sau là đòn tấn công cơ bản. Tốc độ tay nhanh đến mức Demon không có cơ hội phản ứng. Nháy mắt dế, tê chết, trong 2 phút 17 giây đầu tiên, âm thanh điện tử sôi động đã được truyền vào tai cư dân mạng đang xem trực tiếp. First Blood, Tả Đào nhướng mày, để lại một dấu hỏi lớn trên thi thể của Demon. Căn phòng yên tĩnh trong vài giây. Vương Thu nắm tay Tư Tranh lắc lư điên cuồng. Quả đào thắng, quả đào thắng. Cuối cùng Tư Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt khóa cổ Vương Thu. Cậu con mẹ nó không phải nói vô nghĩa sao? Cánh tay ông đây đã sắp bị cậu nắm gãy rồi. Bình luận lúc này, lúc sau, có ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi bé tóc hồng đã làm gì không? Đáng ra tôi không nên chớp mắt, oa. Cái tốc độ tay này có chút khủng bố a. Mẹ nó, tôi đợi một buổi sáng. Bọn họ thì 3 phút kết thúc trận đấu, Demon sao anh lại vô dụng như vậy? Lại đây bị mắng đi. Chờ một chút, chẳng phải đã xong rồi sao? Sao Ping còn chưa dọn quân, hả con trai? Con đã thắng, thắng, không cần thiết lại tiếp tục đánh. Tả Đào đứng trên thi thể của Demon, ăn quả dại bên cạnh cỏ để hồi máu. Cậu bày vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khóe miệng hơi dơ lên lại bán đứng tâm lý của cậu. Thắng rồi sao? Quy tắc solo là gì tôi đã quên mất. Không phải phải đẩy đối thủ mới giành chiến thắng sao? Cậu một bên nói, một bên ghé mắt nhìn về phía nhà vô địch solo thế giới bên cạnh. Giả vờ ngây thơ, đội trưởng, em nhớ nhầm sao? Tống Thời Hàn đầy ẩn ý liếc nhìn Tả Đào một cái. Im lặng 2 giây. Hắn nửa dung túng mà lắc đầu, cười hợp tác, không, phải giết đủ 10 cái đầu mới coi là thắng. Vậy được, Tả Đào gật đầu, săn tay áo lên cao. Em tiếp tục giết, chờ hạ, hai người đang nói cái gì tôi nghe không hiểu, ha ha ha đừng quá lố bịch, ha ha ha ha ha ha ha. Khác với chế độ thông thường, nhịp độ của trò chơi solo vốn đã rất nhanh, với đủ kinh tế. Tiểu tinh linh của Tả Đào đã chiếm cứ ưu thế rất lớn. Sau khi trở về thành, tiếp tục xếp trang bị ma pháp, cậu lại lao tới đường giữa. Lúc đầu, Demon còn có thể dựa vào thương tổn của phù văn để đối phó với Tả Đào. Nhưng sau khi chiếc đầu thứ 2 bị tháo xuống, Demon dần rơi vào thế bất lợi. Ở giai đoạn sau, về cơ bản mỗi khi Demon được hồi sinh, Tả Đào sẽ nhanh chóng di. Ết chết hắn trong vòng chưa đầy 1 phút. Khai cục 20 phút. 20 phút sau trận đấu. Với nền kinh tế tăng gần gấp đôi. Sức mạnh ma thuật của Tả Đào gần như ngang hủy diệt thế giới. Cậu thậm chí còn chưa mất một trang bị cứu mạng nào. Mang theo tiểu binh đi phá hủy trụ thủy tinh của đối phương. Rồi lại tốc biến chạy tới giết Demon. Một khắc cuối chúng. Một chữ thắng lợi to tướng chiếm hết toàn bộ màn hình. Tiểu tinh linh của Tả Đào phe phẩy cánh bay lên trời cao. Đồng thời vang lên hiệu ứng âm thanh trò chơi vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là 20 phút đen tối trong cuộc đời của Demon. Phải không? Đây thực sự là lần đầu tiên tôi có thể xem một trận solo như thế này. Hu hu hu. Win có thể từ đây an tâm. rốt cuộc có người thay thế hắn mất mặt, ha ha ha ha. Sảng khoái quá đi, trận chiến sâu lâu thắng được quá xinh đẹp. Xin hỏi tuyển thủ Ping có gì muốn nói không? Trong số hàng vạn bình luận, Tả Đào liếc mắt một cái thấy cái này, tháo tai nghe xuống. Tả Đào đầu tiên là xoa xoa cổ tay, mới nghiêm trang nói, em cảm thấy Gigi chọn Demon quả thật là một lựa chọn sáng suốt. Nói xong cậu quay đầu nhìn về phía bốn người đồng đội phía sau. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một mình Tống Thời Hàn. Sau đó khóe môi cậu nhếch lên một chút. Không chỉ mình Phai, mà tất cả chúng tôi trong đội Wi-Fi đều xứng đáng có những đồng đội mạnh mẽ hơn. Cách chương.